Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 720, chương 80, lùi lại một bước. Trạng vạng tối Mayor of Eastland tại hạ ban cao phong qua đi. Lại nhanh chóng huyên náo. Đương nhiên, cũng không phải là trong buổi tối tứ vô kỵ đạn, mà là càng gần sát sinh hoạt. Xây tháp tiệm bánh mì, trước mấy cái mang theo sắc tay bà chủ tại tiệm bánh mì tủ kính treo lên. Nửa giá thẻ bài về sau, lập tức đẩy cửa vào. Mấy phút đồng hồ sau, từng cái thắng lợi trở về. Đây là chỉ có ở tại phụ cận người mới sẽ biết đến bí mật. Mỗi thứ sáu trạng vạng tối, xây tháp tiệm bánh mì đều sẽ nửa giá tiêu thụ một số khi thiên hòa trước mấy ngày còn lại bánh mì. Khi thiên còn lại bánh mì là bà chủ nhóm lựa chọn hàng đầu. Trước mấy ngày còn lại, cũng là có thể. Tại đồ ăn không có ham muốn điều kiện tiên quyết, tốn hao càng ít tiền, mới là bà chủ nhóm cần muốn cân nhắc. Dù sao, tiết kiệm tiền, đầy đủ lại nhiều mua một nửa lạp xưởng cùng 3-4 cái trứng gà. Phối điểm rau xanh súp, đúng vậy phong phú một trận. Chung quanh cư người ở nhóm nối liền không dứt tiến vào, xoay tháp tiệm bánh mì. Rất nhanh, nửa giá bánh mì liền tiêu thụ khô kiệt. Chỉ còn lại có một số chóc ra bánh mì sừng, vụn bánh mì còn tại trong giỏ sách. Tiệm bánh mì lão bản bắt đầu chỉnh lý những này. Hắn đem những này bánh mì sừng, vụn bánh mì hết thảy đặt ở một cái trong giỏ sách. Sau đó, tiêu xuất một cái $3 chữ. Đây cũng là xoay tháp tiệm bánh mì thông lệ. Một số người cũng không ngại tốn hao 3 nguyên đem đổi lấy một rổ bánh mì. Dù cho chúng nó cũng không hoàn chỉnh, đêm nay cũng không ngoại lệ. Ngay tại tiệm bánh mì lão bản đem mặt tiền cửa hàng quét dọn hơn phân nửa thời điểm, một vị khách nhân đi vào tiệm bánh mì, không phải phụ cận bà chủ, nhưng cũng không phải người xa lạ. Mặc dù đối phương ăn mặc thật dài áo không bầu áo khoác, mang theo luôn yêu thích che chắn cùng với chính mình khuôn mặt khẩu trang cùng kính mắt, nhưng tiệm bánh mì lão bản vẫn như cũ mỉm cười hoan nghênh đối phương. Chào buổi tối, chỉ còn lại có những thứ này. Có thể sao? Tiệm bánh mì lão bản hỏi. Sau đó, không chờ đối phương trả lời, liền bắt đầu hỗ trợ chứa vào một cái giấy da trâu túi. Hắn biết rõ, đối phương cần chính là cái gì. Không có trả lời, hai tấm nhăn nhăn nhúm nhúm tiền giấy xuất hiện ở trên quầy. Tiệm bánh mì lão bản kiểm tra tiền giấy hoàn chỉnh tính về sau, liền đem tràn đầy vụn bánh mì giấy da trâu túi đưa cho đối phương. Đồng thời, dựa theo thông lệ đưa lên một câu lời khách sáo. Chào mừng ngài lần sau quang lâm. Đồng dạng không có trả lời. Trầm mặc khách hàng ôm túi giấy rời đi, xoay tháp tiệm bánh mì. Nhưng lại tại đi ra ước chừng 4-5 mét thời điểm, vị khách hàng này liền mãnh dừng bước. Hắn thấy được đường phố đứng đối diện mấy người, thật dài tu sĩ phục, ngực, trước đan đông, giáo hội huy chương, đủ để chứng minh những người này đến từ nơi đâu. Không chút nghĩ ngợi, vị khách hàng này quay người liền đổi một cái phương hướng. Nhưng tại cái hướng kia bên trên cũng xuất hiện đan đông, giáo hội tu sĩ. Đổi lại một cái phương hướng, cũng là như thế này. Những này, đan đông, giáo hội tu sĩ bắt đầu chậm rãi tới gần. Vị này trầm mặc khách hàng nhanh chóng lui lại. Đối phương lại một lần nữa tiến nhập xoay tháp tiệm bánh mì. Mà liền tại đối phương tiến vào một khắc oanh, nổ tung phát sinh, nổ thật to âm thanh bên trong. Xoay tháp tiệm bánh mì bay lên thiên. Nhưng quỷ dị chính là lại không có bất kỳ cái gì khói đặc cùng liệt diễm. Có chỉ là bay múa bột mì cùng một số tản ra quang mang tinh thể bột phấn. A. Bao hàm thống khổ tiếng giống, tựa như dã thú gào thét, một đạo lây dính bột mì cùng tinh thể bột phấn thân ảnh trên mặt đất liên tục lan lộn. Phảng phất hắn dính dáng tới chính là nồng axit, chiến ý giạt rào đan đông a, dùng ngài kiếm đến tiêu diệt trước mắt tà ác đi. Trầm thấp vịnh thán điều bên trong, đan đông tu sĩ đem trên mặt đất lan lộn thân ảnh xúm lại. Một bình lại một bình thánh thủy hướng về đối phương dội đi. Suy suy suy, khói bụi từ đối phương trên thân thể kích thích, nguyên bản kịch liệt lan lộn thân ảnh, rất nhanh liền bất động, bất kỳ tà ác tại Đan Đông Miện đặt cược nhìn thấy, đều khó có khả năng tồn tại ở thế gian ở giữa. Thanh âm cao vút bên trong, râu tóc trắng noãn, Đan Đông, giáo hội chủ tế từ đường phố đạo tận đầu đi tới. Từ đầu đến cuối, vị này chủ tế ánh mắt đều đang nhìn cùng hắn đi song song Tần Nhiên. Rất hiển nhiên, lời nói này nói đúng là cho Tần Nhiên nghe. Bất cứ lúc nào cũng không có thể lơ là bất cẩn. Tần Nhiên thì là trả lời như vậy lấy. Cũng không tính là đỉnh đụng. Càng không gọi được là vô lễ. Lại thêm Tần Nhiên lúc nói chuyện trên khuôn mặt hiển hiện khiêm tốn thần sắc. Cho dù là trước mắt chủ tế cũng tìm không ra cái gì mau bệnh. Một bên hai vị nữ tu sĩ cùng trung niên thần phụ càng là liên tục điểm đầu. Bất quá, chủ tế lại cho rằng Tần Nhiên hẳn là càng thêm phục tùng. Không chỉ là đối Đan Đông, còn có đối với hắn cũng giống như vậy. Phải biết, hắn nhưng là Đan Đông, người hầu trung thành nhất. Lẽ ra nhận tôn kính như vậy cũng không phải là tất cả mọi người có thể cùng hắn đi song song. Hắn đúng vậy, Winchester nhà nổ tung án hung thủ, sát hại Utah Châu lập Đại học Grevin, ba người. Hung thủ, chủ tế liên tục mà hỏi. Đúng thế, Tần Nhiên một điểm đầu. Ngươi là thế nào xác nhận, tuy nhiên thật sự là hắn là tà ác. Nhưng ngươi chứng cứ là cái gì, râu tóc bạc trắng chủ tế tiếp tục hỏi. Câu hỏi như vậy để đồng hành hai vị nữ tu sĩ cùng trung niên thần phụ sững sờ. Đặc biệt là Silly, Đan Đông vị này nữ tu sĩ càng là nhướng mày. Chủ tế các hạ, ngài đây là đang làm cái gì, Silly? Đan Đông giọng điệu bên trong để lộ ra nghiêm túc. Ta chỉ là muốn biết đạo chuyện chân tướng. Chủ tế trả lời như vậy lấy. Nhưng tất cả mọi người cảm nhận được vị này chủ tế nghĩ một đằng nói một nẻo. Nghĩ đến ngày bình thường vị này chủ tế cuồng vọng tự đại biểu hiện. Còn thừa ba vị, Đan Đông, giáo hội cao cấp thần chức nhân viên nhao nhao chau mày. Nếu như không là đối phương là duy nhất có thể mở ra tế đàn người. Lấy tính tình của đối phương, làm sao có thể trở thành giáo hội cao cấp thần chức nhân viên? Ta chứng cứ một cái tốn sức thời gian, tinh lực, thành lập tổ chức mình người. Vì sao lại nói từ bỏ liền từ bỏ sao? Mà một đống lớn không có ai sẽ tin tưởng. Ghi lại thần thoại truyền thuyết tư liệu sách vở. Lại có người vì những vật này không tiếc sát nhân diệt khẩu. Lại là vì cái gì? Tần Nhiên không có trực tiếp trả lời. Đang lợi dụng An, Gratis, ô cần điều tra hiện tại, Đan Đông, giáo hội về sau. Tần Nhiên liền biết mình cần thiết phải chú ý người là ai. Hắn hao tốn khá nhiều thời gian đi nghiên cứu vị này, Đan Đông, chủ tế. Không chỉ có là đối phương cuộc đời, còn có tính tình của đối phương. Cho nên, hắn biết đạo nên trả lời thế nào mới có thể làm cho đối phương tin tưởng. Đừng đi hướng đối phương trần thuật, mà là muốn làm cho đối phương mình tìm kiếm đáp án. Nhìn lấy thần tình trên mặt của đối phương biến hóa, Tần Nhiên lại vừa đúng bổ sung. Winchester nhà nổ tung án. Thật giống nhìn đơn giản như vậy, vẻn vẹn chỉ là vì một số nhà bảo tàng đồ cất giữ có khả năng. Hay không là cái khác càng thêm chân quý. Vật hiếm thấy đâu. Tần Nhiên nói, ánh mắt liền quét qua khuôn mặt chấn động. Như có điều suy nghĩ, Đan Đông, giáo hội chủ tế. Không chỉ có là vị này chủ tế. Còn lại hai vị nữ tu sĩ cùng vị kia trung niên thần phụ cũng là một mặt khiếp sợ nhìn trên mặt đất. Cuộn mình thân ảnh, ngoại trừ giải thích như vậy. Ta nghĩ không ra ngươi tại sao phải làm như vậy. Harodet giáo sư, Tần Nhiên nhìn về phía cái kia ngã trên mặt đất. Tựa như người đã chết. Đối phương đương nhiên không có chết. Tuy nhiên nhìn đối phương không có hô hút. Nhưng không có người nào là so Tần Nhiên càng rõ ràng hơn trái tim kia chỗ thần kỳ. Nếu thật là trái tim kia, hơn nữa đối với phương ẩn tàng một số át chủ bài. Vừa mới nhìn như gọn gàng mà linh hoạt đánh bại đối phương một màn. Cũng bất quá chỉ là đối phương cố ý mới thôi. Về phần tại sao Tần Nhiên nhìn lấy thần tình kích động. Ánh mắt lấp lóe, Đan Đông, giáo hội chủ tế lo lắng tiến lên dò xét đối phương thi thể dáng vẻ về sau. Lập tức, bất động thanh sắc lui về phía sau một bước, chổi quét xác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét xác bắt đầu điệu thấp tu hành.